Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngưng tụ mệnh luân, Hoàng Vũ Phỉ tại trong đầm nước, một bên tắm rửa một bên ngâm nga bài hát, đang hưởng thụ thời điểm, đột nhiên từ không trung rớt xuống một cái không biết hắc ảnh. Nhưng bà Hoàng Vũ Phỉ giật nảy mình, Hoàng Vũ Phỉ nhìn chung quanh một lần, đột nhiên trông thấy một cái đầu lộ ra tại mặt nước. Hoàng Vũ Phỉ trừng mắt xem xét, a một tiếng, một chưởng đánh ra, đáng thương Long Tinh Ngân còn không biết nói phát sinh cái gì, liền bị từ trên trời giáng xuống một chưởng cho đánh bay. Vốn là mơ hồ Long Tinh Ngân ngất đi, Hoàng Vũ Phỉ đập xong một chưởng về sau, chửi ầm lên, cái này tên đáng chết, lại còn tiến lên nhìn lén nàng tắm rửa, cái này một chưởng thật sự là tiện nghi hắn. Hẳn là nhiều đến mấy lần mới đúng. Đợi một hồi, Hoàng Vũ Phỉ gặp Long Tinh Ngân còn chưa có xuất hiện, không khỏi hô hai tiếng, phát hiện cũng không có người đáp lại, không khỏi có chút bận tâm. Ngay sau đó lại hô hai tiếng, ra đi, ta cái kia một chưởng cũng không có dùng lực, đừng giả bộ. Hô vài tiếng phát hiện Long Tinh Ngân còn chưa hề đi ra, không khỏi giận dữ, cái này tên đáng chết, nhìn lén bản cô nương tắm rửa, còn không ra. Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian mặc áo phục đi vào trên bờ, quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện Long Tinh Ngân bóng dáng. Hoàng Vũ Phỉ hai mắt bịt kín một tầng quang mang, nhìn kỹ, hỏng bét, vậy mà phát hiện Long Tinh Ngân chìm xuống đáy nước. Hoàng Vũ Phỉ tay trái hất lên, một cái từ võ nguyên ngưng tụ mà thành trường tiên xuất hiện trong tay. Khẽ huy động, trường tiên tiến vào trong nước, lập tức quấn lấy Long Tinh Ngân, dùng lực kéo một cái, đem Long Tinh Ngân cho kéo lên bờ, đặt ngang ở trên tảng đá. Hoàng Vũ Phỉ nhìn một chút, sẽ không như thế yếu ớt đi, chỉ là dùng ba tầng lực lượng phổ thông một trường, đều không chịu nổi. Hoàng Vũ Phỉ có chút không thế nào, tay phải vung lên, một đạo thiên hỏa diễm xuất hiện trên tay. Lấy tay đặt tại Long Tinh Ngân ở ngực, thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm Long Tinh Ngân toàn thân. Phượng Tê Lâm trị liệu chi thuật thế nhưng là độc bộ thiên hạ. Không một hồi công phu, Hoàng Vũ Phỉ liền thu hồi tay trái. Tốt, đứng lên đi, đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền sẽ buông tha ngươi. Chuyện này không xong. Cái gì, ngươi người này tại sao như vậy? Không hiểu thấu liền đối với ta xuất thủ. Ta thế nhưng là ngươi cứu mạng ân nhân, ngươi đây là ân đền oán trả. Long Tinh Ngân vừa tỉnh dậy, vừa muốn nổi giận, liền nghe đến Hoàng Vũ Phỉ như thế không hiểu thấu một phen, không khỏi giận dữ. Chẳng lẽ ngươi không phải cố ý nhìn lén ta tắm rửa? Không có một chưởng vỗ chết ngươi cũng không tệ rồi. Hoàng Vũ Phỉ nghe xong nhưng không muốn, rõ ràng là nhìn lén nàng tắm rửa, còn trái lại trách nàng. Thật sự là không hiểu thấu, không thể nói lung tung được. Liền ngươi vóc người này ai sẽ nhìn lén? Ta là phục dụng linh dược thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, ai ngờ nói ngươi lại ở phía dưới. Long Tinh Ngân nghe xong, giống như có chút minh bạch, nhưng là chuyện này rõ ràng không phải lỗi của hắn. Cái gì gọi là nhìn lén nàng? Nên biết rõ liền không cứu nàng, để cho nàng tự sanh tự diệt được. Ngươi, ngươi cái hỗn đản, làm thì thật hẳn là một chưởng vỗ chết ngươi. Được, ta cũng không so đo với ngươi. Đi làm chút đồ ăn đến, đều hai ngày không có ăn đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ cũng biết mình hiểu lầm, nhưng là nàng cũng sẽ không thừa nhận là lỗi của mình. Dứt khoát giả trang ra một bộ rất đại độ dáng vẻ, khoát tay áo, ra hiệu Long Tinh Ngân có thể đi. Giống như ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Tìm kiếm thức ăn đi, mau mau rời đi nơi này đi. Người mục đích tới nơi này cũng đã đạt đến. Khả năng này là Long Tinh Ngân đời này nói qua nhiều nhất bảo đi. Hắn hiện tại là nửa điểm đều không muốn nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ cũng để lại cho hắn một cái bóng tối. Cái này bóng tối khiến cho hắn một mực không thế nào ưa thích cùng nữ đánh giao tế. Hì hì, tương đương ta nhìn ngươi hẳn không phải là nam tự người đi. Ngươi đối với cái này thiên yêu xâm hẳn là cũng không có cái gì hiểu rõ. chỉ cần ngươi mấy ngày nay hảo hảo hầu hạ tốt ta, ta có thể cân nhắc mang ngươi cùng nhau rời đi Thiên Yêu Sâm. Nên biết rõ bằng vào ngươi thực lực, rời đi nơi này hẳn là có chút khó khăn đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân, từ từ cho hắn phân tích, hy vọng hắn có thể minh bạch hiện tại cục thế. Ta xác thực không phải nam tự người, cũng là lần đầu tiên đến Thiên Yêu Sâm. Bất quá cái này giống như cùng ngươi không có có quan hệ gì đi. Mà lại ta hiện tại cũng không cần rời đi nơi này. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cảm thấy đối phương có chút xen vào việc của người khác. Có đúng không? Bất quá cái này Thiên Yêu Sâm địa đồ, ngươi hẳn là rất cần đi. Ta cảm giác mình giống như muốn đột phá, cần phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cần một cái chân chạy. Đến lúc đó ta thời điểm ra đi sẽ đưa ngươi một chương địa đồ. Ngươi thấy thế nào? Thiên Yêu Sâm địa đồ? Ngươi nói đùa sao? Ngươi làm sao có thể có Thiên Yêu Sâm hoàn chỉnh địa đồ đây? Đây là thần chủ lưu lại địa đồ, sẽ theo Thiên Yêu Sâm biến hóa mà biến hóa. Ta trước khi đến vẽ mấy chương. Thật có lỗi, ta có thể dùng linh dược đổi với ngươi, nhưng là không biết làm ngươi chân chạy. Long Tinh Ngân thừa nhận cái này địa đồ đối với hắn có không nhỏ dụ hoặc, nhưng là hắn là tại không muốn lại cùng Hoàng Vũ Phỉ giao thiệp. Ta có một loại biện pháp, có thể làm cho ngươi tại khai nguyên cảnh giới ngưng tụ mệnh luân. Xem ngươi mệnh luân đã nhanh muốn ngưng tụ, nhưng là đã từng nhận qua tổn thương. Ngươi hẳn là trước kia bước vào qua mệnh luân cảnh giới đi. Chỉ là không biết rõ nguyên nhân gì dẫn đến mệnh luân phá nát. Hiện tại ngươi muốn một lần nữa ngưng tụ mệnh luân, thế nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa còn phải bảo đảm không có hậu di chứng. Hoàng Vũ Phỉ tại vừa rồi trị liệu Long Tinh Ngân thời điểm, trong lúc lơ đãng phát hiện những thứ này, thế là dùng để khuyên bảo hắn. Bất quá Hoàng Vũ Phỉ xác thực có biện pháp có thể chữa trị cái này hậu di chứng. Người chắc chắn chứ? Long Tinh Ngân kinh nghi một tiếng. Vấn đề này xác thực khốn tha hắn thật lâu. Tuy nhiên hắn có lòng tin có thể lần nữa ngưng tụ mệnh luân, nhưng là đối với cái này hậu di chứng xác thực không có cái gì nắm chắc. Nên biết rõ hiện tại lưu lại hậu di chứng, tương lai khả năng biến thành nói thương, sẽ rất khó trị càng. Lúc đầu tại Long gia hắn không có loại này lo lắng. Cái này thương thế thánh cấp cường giả liền có thể giải quyết. Đương nhiên, ta Phượng Tê Lâm am hiểu nhất lớn thế nhưng là trị liệu. Niết bàn chi hỏa lực lượng ngươi hẳn là rõ ràng. Tin tưởng ngoại trừ tạo hóa thần đế tạo hóa chi thuật cùng thanh thiên thần chủ thanh thiên chi quang, ở phương diện này hẳn không có so ra mà vượt niết bàn chi hỏa đi. Hoàng Vũ Phỉ nói ra nàng phương pháp, nàng biết rõ Long Tinh Ngân minh bạch niết bàn chi hỏa lực lượng. Xác thực, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Niết bàn chi hỏa ngược lại là có khả năng này. Bất quá Long Tinh Ngân lại không thế nào tin tưởng Hoàng Vũ Phỉ có thể nắm giữ niết bàn chi hỏa. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt, liền hiểu Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì. Trên thân trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Tay trái nắm vuốt một cái thần bí thủ ấn, đặt ở mi tâm, một đóa vàng hỏa diễm xuất hiện tại Hoàng Vũ Phỉ trong lòng bàn tay. Đây là một cái ngọn lửa, tuy nhiên không lớn nhưng là Long Tinh Ngân lại có thể cảm giác được trong đó lực lượng khổng lồ. Hoàng Vũ Phỉ trông thấy Long Tinh Ngân vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên có đắc ý, sau đó đem hỏa diễm thu hồi mi tâm. Trên người hỏa diễm cũng đã biến mất, người khả năng đối với niết bàn chi hỏa không thế nào hiểu rõ. Chỉ cần là dòng chính Phượng Tê Lâm thế hệ sau, đều có cơ hội giác tỉnh niết bàn chi chủng. Sau đó thông qua tu luyện, liền sẽ biến thành niết bàn chi hỏa. Ta thân là thánh nữ, đương nhiên sẽ có niết bàn chi hỏa. Là thế này phải không? Thế nào, nghĩ kỹ chưa có, nhanh đi tìm một chút đồ ăn đi thôi. Ta muốn ăn thịt. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân xoắn suýt biểu lộ, khoát tay áo, tựa hồ đã nghĩ đến đối phương sẽ đồng ý. Không có nhiều lời, hướng về sơn động đi đến. Long Tinh Ngân trông thấy Hoàng Vũ Phỉ đi, không khỏi hít khẩu khí. Không có cách nào, ai bảo nàng nói lên điều kiện quá hấp dẫn người. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về Hoàng Vũ Phỉ bóng lưng hô một câu. Đến lúc đó đừng quên còn có địa đồ đâu. Hoàng Vũ Phỉ phất phất tay, ra hiệu mình biết rồi. Nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới trong sơn động. Long Tinh Ngân cắn răng, không thể nào tiếp nhận quyết định này. Vừa vặn còn có một số sự tình muốn thỉnh giáo nàng đây. Dù sao hắn đối với cái này nam tự vẫn là không thế nào hiểu rõ. Quay người hướng về trong rừng rậm đi đến. Cũng may mắn kể bên này không có cái gì cường đại hung thú. Long Tinh Ngân nắm một cái nhất giai hung thú kéo trở về. Tại dòng suối nhỏ một bên giải phẫu thanh tẩy một chút. Nhìn lấy trong tay thái hư hóa kiếm, Long Tinh Ngân có chút tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Nếu để cho Long gia lão tổ biết rõ, Long Tinh Ngân dùng thái hư hóa kiếm đến giải phẫu hung thú, chuẩn bị thịt nướng ăn, đoán chừng sẽ tức chết. Đây chính là thế gian ngũ đại kiếm pháp một trong a. Thuận tay nhặt được mấy khối bó củi, trở lại sơn động, đem cái này thịt bò dùng nhánh cây bắt đầu xuyên. Hô một tiếng Hoàng Vũ Phỉ, dùng ngón tay chỉ trên đất bó củi. Hoàng Vũ Phỉ trừng Long Tinh Ngân một chút, bấm tay bắn ra, một hỏa diễm rơi vào bó củi bên trên, giấy lên lửa. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, liền chăm chú đi thịt nướng. Không một hồi, thịt liền nướng xong, đưa cho Hoàng Vũ Phỉ một khối, sau đó ném đi một cái trái cây cho hắn, liền ngồi vào một bên ăn thịt nướng đi. Hoàng Vũ Phỉ ăn no rồi, lau miệng góc, đối với Long Tinh Ngân làm đồ ăn còn tương đối hài lòng. Tin tưởng bằng vào ngươi hiện tại thực lực, liền có thể tạo nên mệnh luân đi. Chỉ là một mực không có dám áp dụng. Hiện tại ngươi có thể yên tâm ngưng tụ mệnh luân. Ta lại ở thời khắc mấu chốt trợ giúp ngươi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không thể không nói chính là, Long Tinh Ngân lần thứ nhất chính mình đi ra sông sáo, vậy mà dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Huống chi còn là ngưng tụ mệnh luân loại này đại sự. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng, thái hư kinh cùng vạn hóa quyết xoay tròn, thể nội mệnh luân bóng mờ hiển hiện, thái hư kinh cùng vạn hóa quyết huyền ảo chi lực hiện lên. Thái hư chi lực cùng vạn hóa chi lực không ngừng tràn vào riêng phần mình mệnh luân bên trong. Đạo cung bên trong mệnh luân bóng mờ nhẹ nhàng run rẩy. Thái hư chi lực cùng vạn hóa chi lực thật giống như chùy đồng dạng, chậm rãi gõ lấy mệnh luân, sau đó từ từ dung nhập trong đó. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân tại ngưng tụ mệnh luân, vậy mà cái gì đều không chuẩn bị, tranh thủ thời gian xuất ra mấy khối linh thạch. Long Tinh Ngân hấp thu linh thạch bên trong thiên địa linh khí, hóa thành thái hư võ nguyên cùng vạn hóa võ nguyên. Sau đó võ phủ phóng xuất ra một cỗ huyền ảo khí tức, không ngừng tràn vào mệnh luân bên trong. Võ phủ lấp lóe, từng cái kỳ dị phù văn khắc họa tại mệnh luân bên trên. Theo võ nguyên không ngừng tràn vào, mệnh luân chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, to lớn thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào thể nội, không ngừng bổ sung võ nguyên tiêu hao. Hoàng Vũ Phỉ kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới Long Tinh Ngân võ nguyên chất lượng cao như vậy. Một giọt này võ nguyên năng đủ tương đương với bình thường nhân gấp bội. Nên biết rõ mệnh luân cảnh giới tạo nên mệnh luân cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn võ nguyên nhất bộ chia ra làm cố thể, ngưng tụ ra một cái suối miệng, cũng liền là mệnh tuyền. Đến lúc đó linh khí tiến vào mệnh tuyền bên trong, hóa thành chất lỏng võ nguyên từ đó không ngừng tuôn ra. Lúc này võ nguyên liền sẽ mang đi sinh mệnh khí tức. Nhưng mà loại này võ nguyên tài có thể ngưng tụ ra mệnh luân, về sau là chậm rãi ngưng thực mệnh tuyền, dùng võ nguyên tưới nhuần mệnh luân. Còn tốt trước đó Long Tinh Ngân đã từng nửa chân đạp đến nhập qua mệnh luân cảnh giới. Tuy nhiên gặp nguyền rủa mệnh tuyền bị hủy, không có ngưng tụ xong toàn mệnh luân phá nát. Nhưng là dù sao có mệnh luân hình thức ban đầu, hiện tại chỉ cần đầy đủ võ nguyên liền có thể ngưng tụ mệnh luân. Đây cũng là Long Tinh Ngân có thần cấp công pháp. Muốn không phải vậy thật đúng là không thể ngưng tụ mệnh luân. Nhìn lấy hai cái mệnh luân dần dần ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành thực thể. Bất quá nhìn kỹ lại, cái này mệnh luân bên trên lại có từng tia vết rách. Long Tinh Ngân nhìn sau không khỏi một trận sốt ruột, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.